Địa phủ uy chát đàn, lão công của ta là Minh Vương. Tác giả, muội chỉ ai cật nhục. Thực hiện, Thư Viện Báo, chương 541, thứ 13 cái, tà ác hơi thở. Nghe được Sương Mù nói, Ninh Hoan Tâm lập tức khẩn trương lên. Là hắn, là Dịch Đại Sư, quả nhiên hắn liền ở phụ cận. Nếu không, tạ hạ khúc đôi mắt sẽ không xảy ra chuyện. Sương mù, ngươi cảm không cảm giác được cái kia hơi thở đi nơi nào? Ninh Hoan Tâm hiện tại vừa mới tu hành không lâu, căn bản cảm ứng không ra Dịch Đại Sư hơi thở. Này cũng thuyết minh một chút, Dịch Đại Sư tu vi thật sự rất cao. Không có, cái kia hơi thở xuất hiện mau, biến mất cũng mau. Sương mù lắc lắc đầu, hắn vừa ra khỏi cửa, liền cảm giác được cái kia hơi thở đã biến mất. Thật đáng tiếc, Ninh Hoan Tâm thở dài, lập tức phản hồi đến trong phòng. Lúc này, tạ hạ khúc hai mắt thượng đều là vết máu, hắn cả người đều ngã trên mặt đất. Vương Khải Siêu lặng lặng đứng ở một bên, nhìn đến Ninh Hoan Tâm đi vào tới, hắn nhịn không được nhàn nhạt mở miệng, ta đã đánh cấp cứu điện thoại, nha đầu. Hắn loại tình huống này là Dịch Đại Sư, cái kia phía sau màn độc thủ. Ninh Hoan Tâm thở dài, đột nhiên ngồi xổm xuống thân mình, nhìn tả hạ khúc, đến lúc này, ngươi còn có cái gì muốn nói? Ngươi đối Dịch Đại Sư tới nói đã không có giá trị lợi dụng, cho nên, hắn mới có thể đối với ngươi ra tay. Ngươi hiện tại đem ngươi biết đến đều nói cho ta, ta đi tìm hắn, ha ha, ha ha. Nghe được Ninh Hoan Tâm nói, tạ hạ khúc đột nhiên kỳ quái lại quỷ dị nở nụ cười. Thứ 13 cái, hắn đột nhiên quỷ dị nói nhỏ, cái gì thứ 13 cái? Ninh Hoan Tâm nghe thấy cái này từ, lập tức khẩn trương bắt được tả hạ khúc cánh tay, dồn dập truy vấn, ta là thứ 13 cái. Tả hạ khúc thanh âm dần dần trầm thấp xuống dưới, hắn cho ta này đôi mắt, mà ở này phía trước, này đôi mắt đã từng có 12 cái chủ nhân, bọn họ, tất cả đều đã chết, liền ở vừa mới, ta thấy được này đôi mắt quá khứ. Ta thấy được những người đó tử vong, mà ta, chính là thứ 13 cái. Nguyên lai, đây mới là thứ 13 đôi mắt chân chính hàm nghĩa. Bên trái hạ khúc phía trước, Dịch Đại Sư đã trước sau đi tìm 12 người làm này đôi mắt túc thể. Đương đối phương mất đi giá trị lợi dụng, hắn liền sẽ không chút do dự đao hạ sát thủ. Mất công tả hạ khúc thông minh một đời, cho rằng chính mình liền tính giết người cũng có thể chạy thoát pháp luật chế tài, chính là không nghĩ tới rồi cuối cùng như cũ rơi vào như vậy kết cục. Là ta sai, ta thực xin lỗi Lâm Thư. Con người trước khi chết lời nói thường thật lòng, giờ này khắc này tả hạ khúc lại bất chi bất giác đến nghĩ tới Lâm Thư. Nghĩ tới 7 năm trước cái kia ban đêm, Lâm Thư, làm ta bạn gái đi. Ngày đó, hắn vẫn luôn chờ đến đêm khuya, chính là vì chờ một cái thông báo cơ hội. Tạ hạ khúc, ngươi có phải hay không hiểu lầm? Lần trước, là ngươi cầu ta hỗ trợ, ta mới đáp ứng giả trang ngươi bạn gái, giúp ngươi thoát khỏi người khác dây dưa. Ta kỳ thật sớm đã có bạn trai, ngươi cũng nhận thức, hắn chính là Đoạn Ý. Tả hạ khúc lạnh lùng đánh gãy Lâm Thư nói, Lâm Thư, ngươi còn không biết đi, Đoạn Ý hắn đã đi rồi, nghe nói là về quê kết hôn đi, hắn sẽ không lại đã trở lại. Tả hạ khúc lạnh lùng mở miệng, nghe được hắn nói, Lâm Thư vẻ mặt kinh sắc, không, không có khả năng. Lâm Thư lập tức móc di động ra đi cấp Đoạn Ý gọi điện thoại. Chính là Đoạn Ý điện thoại đã tắt máy, căn bản đánh không thông. Lâm Thư có chút thất vọng buông xuống di động. Lâm Thư, cùng ta ở bên nhau đi. Đoạn ý sẽ không cho ngươi hạnh phúc. Ta có thể, ta nhất định sẽ làm ngươi trở thành toàn thế giới hạnh phúc nhất nữ nhân. Ngoặc kép, hết chương.